dấu một ngày sẽ cho em âu từng phù ba đọc thư biết chân sơn hà. dưng. Ờ. Anh

còn giữ em vào lại một ngày. Tình anh ấy từ xa cách nhau thân trời dường trăng chiều thu. Người em bước ra đi nước mắt mấy biển đi. Hoa vẫn rơi bên tường nhà là sắp xa đi nhiều năm. Anh chúc em yên bình người mình. We'll be right back. đang sáng nỗi lạc.